Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, chương 164, xúc sắc trò chơi 1. Nghe xong đoạn văn này, Trần Tiếu rõ ràng sửng sốt một chút, bởi vì điện tử hợp thành âm rõ ràng biểu đạt ra. Vòng thứ nhất sàng chọn, cùng, vốn thi đấu khu, hai cái này ý tứ nếu như cái này giọng nói tổng. Hợp chương trình không phải cố ý vẽ rắn thêm chân, như vậy thì nói rõ, cái này căn bản không phải lần tranh tài này chính thức đấu trường. Sàng chọn vẫn còn tiếp tục lấy, giờ khắc này ở trận 8 người cũng chẳng qua là tạm thời tấn cấp. Đang tiến hành vòng thứ 2 đào thải mà thôi, với lại nghe ý kia, mỗi vòng sàng chọn còn biết chia khác biệt thi đấu khu. Như thế nói đến, Trần Tiếu giờ phút này chỗ gian phòng nhỏ này, chẳng qua là đang tiến hành một cái tinh anh đánh cược tranh tài, trong đó tư duy tổ, một cái. Trong đó thi đấu khu sàng chọn tranh tài trong đó một vòng mà thôi. Ách, Trần Tiếu không khỏi ở trong lòng cảm khái một cái. Hồi tưởng lại tại cấp D khu tranh tài, mới 5 người, liền phải khô cằn đợi một tuần lễ mới gom góp. So sánh dưới, cái này, châu Á phân bộ, dự thi nhân số có vẻ như nhiều kinh người a. Kỳ thật đi, cái này rất dễ lý giải. Nơi này dù sao cũng là trật tự hội ngân sách, ngũ đại phân khu thứ nhất. Công việc bên ngoài tổ nhân viên cơ số cùng trước đó tiểu thái giám xem xét đứng khẳng định là không ở cùng một cấp bậc, với lại cấp C khu cũng không có nhiều như vậy không lý tưởng người. Ai cũng muốn tại khác biệt lĩnh vực để chứng minh chính mình. Giống như là đem thư mời đưa người loại hành vi này gần như không có khả năng xuất hiện. Điện tử hợp thành âm vẫn còn tiếp tục lấy. Trò chơi tên, xúc sắc trò chơi, quy tắc trò chơi. 1. Trên sân tất cả mọi người đem ngẫu nhiên chia đen đội cùng đội trắng. Mỗi đội 4 người. Xin tất cả dự thi nhân viên tại 30 giây bên trong biểu hiện ra đội ngũ của mình màu sắc. Vừa dứt lời, Trần Tiếu cũng cảm giác được điện thoại di động của mình chấn động một cái. Hắn lập tức cúi đầu nhìn thoáng qua. Thời khắc này màn hình đã tự động sáng lên. Trên xuống, hiện ra một chữ to, đen, cũng liền nói một chút. Mình bị ngẫu nhiên phân đến đen tổ. Bên trong về sau hắn liền ngẩng đầu. Chỉ gặp người ở chỗ này bên trong, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng móc ra điện thoại. Đang nhìn xong chính mình sở quy thuộc đội ngũ về sau, toàn ngẩng đầu, nhìn về phía lẫn nhau. Thậm chí vị kia vừa tiến đến liền tê liệt trên ghế, đổi phế ca, đều lấy một loại nửa tỉnh bất tỉnh trạng thái, lấy điện thoại cầm tay ra nhìn thoáng qua. Ngay sau đó, cái kia một mặt thận suy kiệt, bộ dáng nam tử liền nói chuyện. Xem ra, ta phân đến chính là trắng tổ A. Nói xong, hắn liền đưa di động màn hình ngoặt về phía đám người. Quả nhiên, trên điện thoại di động của hắn là một cái trắng chữ. Tại hắn hành động này về sau, ngồi tại hắn trách đối diện, Đại Tinh Tinh cũng trực tiếp liền đem màn hình điện thoại di động phản quay lại, cũng thô thanh thô khí nói một câu. A, thật là khéo, ta cũng là trắng. Thận suy ca, liếc một cái điện thoại của đối phương màn hình. Ném một cái coi như lễ phép mỉm cười. Bởi vì tranh tài quy tắc đã nói rõ, yêu cầu mọi người biểu hiện ra đội ngũ của mình màu sắc. Cho nên đang ngồi đám người cũng không còn che giấu. Đều đem điện thoại di động của mình biểu hiện ra cho những người khác. Mười mấy giây đồng hồ về sau, mọi người đều biết lẫn nhau đội ngũ màu sắc. Như vậy, đội ngũ phân phối tình huống như sau. Đen đội, tóc ngắn nam, cuối cùng tiến đến thiếu nữ, người nhỏ bé nam nhân, Trần Tiếu, đội trắng. Thận hư ca, Tinh Tinh, gầy yếu bác gái, đổi phế ca, lúc này. Điện tử hợp thành âm thanh vang lên lần nữa. Quy tắc tranh tài. 2. Đội ngũ biểu hiện ra hoàn tất về sau, mỗi cái tuyển thủ dự thi sẽ thu hoạch được 3 cái xúc sắc. phân biệt đại biểu là 1 điểm, 2 điểm, 3 điểm. Đám người lại một lần nữa đem ánh mắt ném hướng điện thoại di động của mình, chỉ gặp màn hình lóe lên, 3 cái xúc giác đã xuất hiện ở trên màn hình. Nó tạo hình cùng phổ thông xúc giác, nhưng là địa phương khác nhau là những này xúc giác bên trên điểm số không phải 1 đến 6, mà là chỉ có một loại điểm số. Đều là 1, đều là 2, cùng, đều là 3, âm thanh điện tử tiếp tục. Mỗi lần hợp tuyển thủ dự thi đều có 1 phút đến quyết định phát ra cái nào xúc giác. 1 phút sau, song phương đội ngũ riêng phần mình thành viên điểm số chung vào một chỗ. Điểm số lớn đội ngũ chiến thắng. Nghe đến đó, tất cả mọi người không có lên tiếng. Bọn hắn biết, quy tắc tranh tài vẫn chưa nói xong. Bởi vì đã xúc giác điểm số đều là cố định. Cái kia còn so cái rắm lớn nhỏ a. Quả nhiên, điện tử âm thanh tiếp tục nói. Trước thu hoạch được 3 lần thắng lợi trong đội ngũ, ném ra xúc giác điểm số ít nhất người tấn cấp, cũng thu hoạch được tất cả những người khác thẻ đánh bạc. Còn thừa người chơi toàn bộ đào thải. Trong quá trình trận đấu, sẽ chỉ ở mỗi vòng kết thúc lúc công bố đội ngũ tổng điểm số, lại bất luận cái gì thời gian, tuyệt đối cấm quan sát những người khác điện thoại. Tranh tài bắt đầu, theo 4 chữ này, thanh âm cũng im bặt mà dừng. 1 giây đồng hồ về sau, a, cái kia đại tinh tinh cái thứ nhất không vững vàng, hô lên. Cái này cũng khó trách, bởi vì cái này tranh tài quả thật có chút hố cha. Phía dưới tinh tế cho mọi người phân tích một chút. Đầu tiên, liền là tranh tài quy tắc, chiến thắng trong đội ngũ. Điểm số phát ra ít nhất người tấn cấp. Nói cách khác, muốn tấn cấp, muốn thỏa mãn 2 điều kiện. Đầu tiên là phải bảo đảm chính mình sở tại đội ngũ liều điểm chiến thắng. Cái này muốn đầu nhập tương đối lớn điểm số, lấy cam đoan tổng điểm số lớn hơn đối phương đoàn đội. Nhưng là, nếu như điểm số đầu nhập quá lớn, liền không cách nào lấy được tấn cấp, chỉ có thể cho đồng đội làm áo cưới. Đây chính là một cái hoàn toàn đi ngược lại thao tác. Tại cùng đội ngũ tuyển thủ hợp tác lẫn nhau trên cơ sở, còn nhất định phải lẫn nhau tính toán. Cái này so đơn thuần, đồng minh, cùng, đối địch đều muốn khó khăn nhiều. Mà lại nhìn những người khác, mặc dù không có giống đại tinh tinh ngao ngao kêu to, nhưng là cũng đều biểu lộ ngưng trọng. Cái kia, đồi phế ca, còn sát có tư thế đốt lên một điếu thuốc. Thật sâu hít một hơi, không dễ làm a tương đương. Trần Tiếu liếm môi một cái, không biết suy nghĩ cái gì. Sau đó, hắn nhìn về phía màn hình điện thoại di động, lúc này tại màn hình phía trên nhất một nhóm, đã xuất hiện một cái đếm ngược, thời gian vừa vặn vì 3 phút đồng hồ, mà tại đếm ngược bên trái, có 2 hàng chữ nhỏ, dự thi nhân viên, Trần Tiếu thẻ đánh bạc, 70, ân, như vậy lúc này cũng liền đã nhìn ra, tại tranh tài vòng thứ nhất sàng chọn lúc. Mỗi người chỗ còn lại thời gian, liền là cái gọi là thẻ đánh bạc. Chỉ bất quá còn không biết cái này, thẻ đánh bạc, đến cùng là làm cái gì. Nhưng không thể nghi ngờ là càng nhiều càng tốt. Lại nhìn cả cái điện thoại giao diện chính giữa, là 3 cái xúc giác, phân biệt 1, 2, 3 điểm. Vừa rồi cũng đã nói, mỗi cái sàng 6 cái mặt đều chỉ có 1 cái điểm số. Phía dưới cùng. Có một nhóm nhắc nhở, mời lựa chọn ngài muốn ném mạnh xúc giác, trong vòng thời gian quy định chưa làm ra chọn người, coi là lượt này bỏ quyền. Trần Tiếu xem hết câu nói này, sửng sốt một chút, bởi vì câu nói này nói chỉ là, chưa lựa chọn người lượt này bỏ quyền. Mà không phải, chưa lựa chọn, người đánh mất tư cách tranh tài. Nói cách khác, tại mỗi vòng ném đổ xúc giác thời điểm, là có thể lựa chọn cái gì đều không làm các loại bỏ quyền. Mà bỏ quyền đại biểu điểm số hẳn là 0 điểm. Trần Tiếu hắc hắc vui lên. Ân, quy tắc này, chấm ngoặc kép. A, tiếp theo vốn cũng không viết này chủng loại hình. Phí đầu óc, nhìn người còn thiếu,